Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, cùng thiên địa phấn đấu. Kỳ nhạc vô tận, luyện khí sĩ vốn là đều là người đứng đắn. Thế nhưng bởi vì mọi người sống được quá lâu, rất nhiều sự tình đều không có cái mới xuất hiện cảm giác. Cho nên cuộc sống cũng nên tìm một chút việc vui. Mà đại bộ phận luyện khí sĩ đều tại Hồng Châu tìm tới chính mình việc vui. Cuối cùng mảnh này đất đai là thần kỳ. Cái này chỗ ở mọi người. Bình thường tại không có việc vui thời điểm liền sẽ chính mình cho mình chọn sống. Hoàng đế cuối cùng là đem chính mình Vân Trung Tử xưng hào nói cho Vân Tái. Đồng thời cảnh cáo Quảng Thành Tử. Để cho hắn không được nói lung tung. May mắn hiện tại thiên hạ hoàng đế rất nhiều. Nếu không mình chẳng phải lộ vui lấp à. Chính mình tại Kiều Sơn còn có mộ đâu. Người nói lung tung. Vạn nhất có người sinh nghi. Đem chính mình mộ cho đào vậy làm sao bây giờ. Nhưng mà Quảng Thành Tử lập tức giật mình. Kinh ngạc đến cực điểm. Lại nhỏ giọng bức bức. Thật có hiên viên kiếm. Hoàng đế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này Vân Tái còn tại nói chuyện. Ngoặc kép. Về sau không chỉ có sẽ có người dùng hoàng đế danh nghĩa tới làm chuyện tốt. Nói không chừng còn biết dùng cái khác cổ thánh danh nghĩa tới làm rất nhiều sự tình. Chấm ngoặc kép, người không cảm thấy cái này nặc danh làm việc tốt hành vi là có thể mở rộng sao? Vân Tái tùy tiện nói chuyện, ta đánh cái so sánh. Thí dụ như Tấn Vân Thị lần này bắt được 10 cái hoàng đế. Lần tiếp theo hắn khả năng bắt được 3 cái thần nông. 10 cái phục hy, 6 cái nữ oa, 10 cái cộng công, chấm ngoặc kép, hoàng đế, thật ngươi a mẫu thái quá. Hoàng đế chuyển thân, thấy được bị bắt lên thượng hoàng tử, mặc dù biết không phải cưới, nhưng nhìn đến đối phương dưới hông một mảnh khét lẹt cùng từng cơn khói trắng. Hoàng đế vẫn còn có chút không nín được, mặc dù là thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường không biết cưới, thế nhưng, ha ha ha. Ngươi, ngươi nói ngươi đây là, ha ha ha, cái gì khổ, à mẫu ta không xong rồi, ngươi là kẻ ngu đi. Hoàng đế không lưu tình chút nào chế giễu, thượng hoàng tử sắc mặt u ám, hôm nay hắn là tướng bên thua, không dám nói thêm cái gì. Hoàng đế thật vất vả bày ngay ngắn chính mình tâm tính, ho khan hai tiếng, đối thượng hoàng tử giảng đạo, Tấn Vân Thị phát động vô đạo chiến tranh. Người trợ giúp hắn, tựa như là đang khô hạn đại địa bên trên đốt hỏa diễm. Thiêu hủy dân chúng lương thực một dạng đáng hận. Hy vọng ngươi lần này có thể rõ ràng. Thiên hạ sự tình, đều là có đạo lý cùng không có đạo lý. Không có đạo lý người hẳn là rời xa. Có đạo lý người hẳn là thân cận. Vì một điểm lợi ích mà đi trợ giúp vô đạo người. Kết quả cuối cùng tất nhiên là không tốt. Trên chiến trường. Hồng Siêu thấy qua đến Sở Cầm Thị, hiện tại Sở Văn đã đổi tên là Sở Cầm, mặc dù cái tên này là lúc trước Hồng Siêu lỗ tai không dễ sử dụng nghe theo quan chức danh tự. Nhưng Sở Cầm bản thân lại không thèm để ý, thậm chí cảm thấy được, cái này có lẽ chính là thoát khỏi chính mình đi qua một cơ hội. Văn là một loại cây dâu, mà hôm nay cây dâu chế cầm, chữ cầm, thần nông nói tới là chính nhân tâm chi tự. Sở Cầm trước đó giết không ít người. Tiễn thuật cái này một khối có thể nói phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên rồi. Hồng Siêu mặt tiếp vạn tiễn hành vi. Càng làm cho người ta chấn kinh. Người tiễn thuật rất không tệ. Người là. Chấm ngoặc kép. Vân Mông con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sở Cầm. Lúc trước hắn trông thấy Sở Cầm mở cung bắn tên. Mỗi một bắn tên mũi tên tất nhiên tiêu diệt một cái địch nhân. Tất cả đều là một đòn giết chết. Sở Cầm dường như có thể chuẩn xác bắn trúng người ta nhược điểm. Điều này làm cho Vân Mông rất có tỉ thí dục vọng. Thế nhưng song phương quan hệ tại Minh Bạch sau đó. Lại có một ít xấu hổ. Hồng Siêu cùng Sở Cầm bối phận muốn so Vân Mông nhỏ. Bởi vì Vân Mông lão sư là đại nghệ. Cho nên là hai người bọn họ sư thúc. Ba người đàm luận lên cung tên sự tình. Còn nói đến Vân Tái. Sở Cầm lập tức biến đến 10 phần cuồng nhiệt. Vân Mông đều thấy choáng. Hắn nhìn về phía Hồng Siêu. Hồng Siêu lúc này là một bộ tiêu chuẩn mặt dỗ. Tê dại bất động. Người nói cái gì? Nhà chúng ta Vu. Một người nắm lấy một thanh cung tên liền bước lui toàn bộ Hòa Di. Sao lại có thể như thế đây? Vân Mông không tin, mà Sở Cầm nhíu mày. Đối Vân Mông nói, thủ lĩnh tiễn thuật là ta nhìn thấy qua lợi hại nhất người rồi. Hắn tiễn không bắn đi ra liền so bắn đi ra lại thêm có lực uy hiếp. Cung tên đã bắn trúng địch nhân thời điểm, ánh mắt hắn mới di động đi qua. Tựa như là sớm đã biết rõ sẽ bắn trúng người kia một dạng. Có lẽ, đây chính là tiễn thuật bên trong, phát tại ý trước. Người không thể bởi vì bái sư đại nghệ sư tổ, liền đối thủ lĩnh tiễn thuật sinh ra chất vấn. Muốn ta nói, đại nghệ sư tổ tiễn thuật, cũng là không bằng thủ lĩnh. Hiện tại phương Nam đã có Thương Ngô chi đài. Về sau tại Thương Ngô chỗ người, bắn tên không thể nam vọng. Vân Mông đã nói không ra lời. Sở Cầm lúc này mới hỏi dò. Hỏi những cái kia sẽ ầm ầm khai hỏa đồ vật. Đến cùng là thứ đồ gì? Vật kia thoạt nhìn so cung tên dễ dùng. Mọi người đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong. Có tiếng hoan hô, nhưng cũng có gào khóc thanh âm. Tấn Vân Thị nếm thử vượt sông cũng không phải là chỉ có lần này. Chỉ là lần này nguy hiểm nhất mà thôi. Hồng Châu cũng đã chết rất nhiều người. Có thật nhiều chiến sĩ, những cái kia quen thuộc gương mặt, vĩnh viễn an giấc nghìn thu tại mảnh này đất đai bên trên. Tấn Vân Thị mọi người dựa theo chỗ phạm phải tội ác, sẽ có được không giống trừng phạt. Đại nghiệp ngược lại là rất tình nguyện hoàn thiện tân pháp luật. Hắn cho rằng đây là đối với mình sở học bản lĩnh cùng tri thức một loại khảo thí. Chỉ là đầu hắn phát gần nhất rơi có một ít nhiều. Chiến tranh còn không có kết thúc. Tấn Vân Thị mặc dù thất bại, thế nhưng cũng không đại biểu Tam Miêu cùng ba người sẽ từ bỏ công kích. Ở trong còn có Hoan Đâu tại làm loạn, mà nghe Tam Miêu lại tới thông tin. Vân Tái lập tức là rất không cao hứng. Tam Miêu đúng là đáng ghét. Tại các loại trong sử sách, đều thuyết Tam Miêu ngăn một đoạn thời gian liền đến chỗ làm sự tình. Đến mức Vân Tái hiểu được, cái này liên minh bên trong là không phải nhân quân đa động chứng. Vân Tái trở về, như vậy thì muốn bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nên như thế trước đó, muốn xác định đế nữ tử trạch tội ác cùng ngày phán quyết kỳ hạn. Kia liền định tại sau thu, chấm ngoặc kép, các thủ lĩnh gặp mặt. Vân Tái còn hỏi thăm nghĩa quân, rất không minh bạch biểu thị. Cái này hỏa pháo khoa kỹ điểm ta còn không có chút. Thế nào ngươi liền giúp ta điểm ra đến rồi? Chẳng lẽ ta treo máy cũng có thể tự động lần sau đâu? Nên như thế, còn có càng làm cho Vân Tái chấn kinh đồ vật. Đó chính là hoàng đế làm những cái kia luyện đan thiết bị. Thế mà chính mình mù suy nghĩ. Luyện đến rồi cay đắng chua thuốc nổ trước một cái giai đoạn. Thế nhưng bước kế tiếp hoàng đế cũng không có đầu mối. Khả Vân Tái nhìn xem hoàng đế ánh mắt. Đã không được bình thường. Chỗ này Vân Trung Tử lão sư, người là thật to nhân tài a. 200 người sở đi tới Hồng Châu. Nơi này chính là mặt trời mọc địa phương. Những dân chúng kia mang theo một cỗ thịnh vượng tinh khí thần. Người sở cùng bọn hắn sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm, thế mà hành đáy lòng sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác tới. Đây không phải là dối trá cao quý, mà là chân chính cao quý. Người sở nhìn thấy, những này Hồng Châu chi dân, đúng là đứng thẳng lên bọn hắn lưng, đỉnh đầu thương thiên sừng sững tại đại địa bên trên. Sở Cầm bị cỗ này không khí sâu sắc xúc động, Liêu Ngật Tử đi tới, cũng nhìn chăm chú lên một màn này. Hai cái cùng là bách bộc chi dân người trẻ tuổi, kỳ thực có thật nhiều tiếng nói chung, ta là chưa từng gặp qua dạng này thiên địa, vừa rồi trải qua chiến sự. Nơi này dân chúng thong thả tiến hành tế tự, mà là mau chóng đầu nhập sản xuất cùng trong công việc. Bọn hắn thân nhân chết đi, bọn hắn cũng có cừu hận, nhưng khi nói đến cái này sự tình, trên mặt lại có tự hào cùng kiêu ngạo. Đúng, những cái kia chết đi mọi người, sẽ trở thành mảnh này đất đai bên trên anh hùng. Bọn hắn sẽ trở thành ca dao, bị vĩnh cửu truyền tụng đi xuống, đi qua thời đại. Chỉ có quân vương hoặc là hiền giả mới có thể bị tập kết ca dao truyền sướng. Truyền tụng dân chúng bình thường. mà còn coi bọn họ là làm anh hùng đến truyền tụng đất đai. Đi qua không từng có, hôm nay lại có. Hai người nói chuyện, đột nhiên bị người đánh gãy. Một cái lão nhân xuất hiện tại cách đó không xa, cười ha ha lấy, quá khứ cũng là có. Chu Tương Thị ca dao chính là hát tụng dân chúng mà không phải quân vương. Hy Thúc xuất hiện, hiền lành nhìn xem bọn hắn. Mỗi người sinh ra đều là cao quý, mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá tôn trọng, nhưng khác biệt sinh mệnh ở giữa cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Thiên địa cho chúng sinh bình đẳng sinh mệnh, thế nhưng thế nào sống sót, đó chính là sinh mệnh tự mình lựa chọn. Vì vậy Hồng Châu người, cho là mình vốn là cao quý người, loại người này sẽ không bị cực khổ đè sập, sẽ không bị hung nhân đánh bại. Cao sơn ngăn trở liền đào mở đại sơn, hà lưu ngăn trở liền nhấc lên cầu lớn, mãnh thú xâm nhập liền giết chết mãnh thú. Đất cày, phòng ốc, công cụ, gốm sứ, đạo đức, pháp luật, đi qua bọn hắn cái gì đều không có. Hiện tại bọn hắn dựa vào hai tay, đạt được hết thảy, cùng thiên địa phấn đấu. Kỳ Nhạc vô tận, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.